Diệp Kết Mạn hết hồn mà ngửa đầu ra xa, rồi im bặt, và theo động tác xoay người ấy, cổ áo kỳ tây vũ lơi lỏng, lộ ra xương quai xanh. Khi chú ý tới điểm ấy, mặt Diệp Kết Mạn tự nhiên đỏ lên. Cứ như thế không biết qua bao lâu, lông mi kỳ tây vũ run run. Diệp Kết Mạn căng thẳng, vì biết người ta sắp thức. Chốc lát sau, kỳ tây vũ tỉnh giấc. Song Diệp Kết Mạn lại thấy tự nhiên lạnh cả người. Khác với bình thường, nàng cảm thấy huyết tinh trong kỳ tây vũ nồng nặc hơn bình thường, khiến người ta sợ hãi. Mà cái lệ khí ấy cũng chỉ chợt lóe rồi biến mất. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy thần sắc hơi âm trầm hơn bình thường một chút. Nàng, Diệp Kết Mạn lo lắng nhíu mày. Không sao chứ, nàng nói đi. Kỳ Tây Vũ nhếch môi hỏi. Vừa rồi nàng nhìn cái gì? Mặt ta có hoa, không có gì. Kỳ Tây Vũ cúi đầu nhìn lại quần áo của mình. Nhíu mày và trêu tức. Nàng không thừa dịp ta ngủ mà lợi dụng chứ. Nàng nói bậy gì đó. Ta không có. Gấp cái gì? Kỳ Tây Vũ cười. Cho dù nàng có xâm chiếm lấy ta cũng không trách nàng. Kỳ Tây Vũ còn không quên kéo áo xuống thêm. Và rồi, cảnh xuân lồ lộ, làm Diệp Kết Mạn đỏ mặt. Diệp Kết Mạn sẽ quay đầu đi mà vừa động đã bị giữ lại. Trốn gì đâu? Diệp Kết Mạn bị bắt phải nhìn thẳng Kỳ Tây Vũ. Nàng ngượng ngùng mà chớp mắt liên tục. Môi thì giật giật dường như muốn nói. Kỳ Tây Vũ thấy thế thì bật cười. Và tiếng cười đã triệt để làm lời Diệp Kết Mạn muốn nói quay ngược trở về. Để lại nhiệt ý nảy lên hai má. Chẳng đợi Diệp Kết Mạn quở trách. Kỳ Tây Vũ vừa cười vừa dán mặt đến hôn Diệp Kết Mạn. Hô hấp Diệp Kết Mạn bắt đầu dồn dập. Và mặt càng đỏ hơn. Diệp Kết Mạn chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mình như bị cuốn vào nụ hôn. Ngay cả sức đỡ lực cũng không có. Cả người từ từ nhũn ra. Nụ hôn càng ngày càng sâu. Não Diệp Kết Mạn càng trống rỗng. Mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Bỗng, Diệp Kết Mạn thấy lưỡi bị đau. Và ngay sau đó là mùi máu trong miệng. Lúc này, nàng hồi thần. Nàng kinh ngạc mở mắt ra. Kỳ Tây Vũ thối lui, khôi phục bình tĩnh, nhìn môi nhiễm huyết của Diệp Kết Mạn. Sắc mặt Diệp Kết Mạn hơi tái, chỉ có hai má hơi đỏ. Nàng mơn trớn môi mình, chạm vào dòng máu ấm. Diệp Kết Mạn nhìn Kỳ Tây Vũ, thấy thần sắc Kỳ Tây Vũ không đúng. Sao vậy? Diệp Kết Mạn hỏi. Đau không? Kỳ Tây Vũ mím môi, kéo Diệp Kết Mạn lại. Nhìn môi Diệp Kết Mạn. Không sao, Diệp Kết Mạn nghĩ Kỳ Tây Vũ không cẩn thận nên mới cắn mình. Nàng không hề nghĩ nhiều. Kỳ Tây Vũ rũ mắt xuống. Không nói gì thêm. Cách chương.